Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, Nhập Thiên Cung. Hiến trận đồ, nhìn tinh không bên trong cái kia tinh đầu đầy trời, không ngừng tăng cường tinh không bản nguyên. Dương Tam Dương lúc này có chút im lặng, tinh không bản nguyên tăng cường, tất nhiên sẽ khiến cho Tử Vi Tinh Quân trong lòng thêm ra một chút không nên có ý nghĩ. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, nhìn vẫn như cũ trên giường êm ngủ say Châu Nhi thật giống một con lợn giống như. Ngủ lâu như vậy, vẫn không có tỉnh lại, ai có thể nghĩ tới. Châu Nhi nhục thể phàm thai, tại cái kia triệu năm màu mỡ dưới, dĩ nhiên một ngủ ngàn năm, dung nhan chưa cải. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, Dương Tam Dương nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp hướng Tam Thập Tam Trọng Thiên mà đi. Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong Thái Nhất ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện, quét mắt không khẩn tinh hà, lông mày chậm rãi nhăn lại, quái tai, vì sao tinh hà dĩ nhiên không hề có điểm báo trước mạnh lên rất nhiều. Toàn bộ tinh không trật tự không tại tán loạn, tựa hồ trong cõi u minh có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, đem sâu chuỗi, khiến cho tinh không hóa thành nguyên một thể, lực lượng tăng cường chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Tinh không biến hóa, không đơn giản Thái Nhất đã nhận ra, khắp số toàn bộ đại hoang, chỉ cần nhập thái ất thật lưu, đều đã nhận ra trong cõi u minh biến hóa. Lúc này thiên cung các lộ cao thật hội tụ một chỗ, đều là nghị luận ầm ĩ, suy nghĩ tinh không biến hóa. Dương Tam Dương một đường hóa thành lưu quang, thẳng vào Tam Thập Tam Trọng Thiên, không có tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, mà là trực tiếp tiến vào hậu viện, thấy được bàn đào dưới cây ngộ đạo tu hành Phục Hy cùng Hoa. Đại huynh, nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, hai huynh muội đều là sắc mặt vui vẻ hô kêu một tiếng. Hai người các ngươi hảo hảo tại này tu luyện, sớm ngày chứng thành đại la diệu cảnh, cũng không uổng công tôn thần tài bồi. Dương Tam Dương chụp chụp hai người bả vai, thiên cung có thể còn ở thói quen, Thái Nhất tôn thần đợi chúng ta như thân huynh muội, Phục Hy cung kính nói. Dương Tam Dương gật gật đầu, vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi, thiên cung mặc dù nhiều không phải là, nhưng cũng là tràn đầy cơ duyên địa phương. Nói chuyện, bỗng nhiên có người hầu tự nơi xa đi tới, đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ, gặp qua thượng thần, mật phi cho mời, mật phi muốn gặp ta. Dương Tam Dương nhìn xem thị nữ kia, kinh ngạc nói, hắn mới vừa vặn hàng lâm đất này. Mật phi cũng đã biết được tung tích dấu vết, nữ nhân này thủ đoạn tuyệt không tầm thường, mới ngắn ngủi ngàn năm, cũng đã tại hậu cung cắm rễ xuống. Ngươi đi trước đi, sau đó ta tự nhiên sẽ đi thăm viếng mật phi. Dương Tam Dương phất tay đuổi tiểu thị nữ, chắp hai tay sau lưng đứng tại bàn đào dưới cây, đợi thị nữ kia đi xa, mới trong mắt lộ ra một vệt âm trầm. Nàng này có như này tâm cơ, ngắn ngủi 5.000 năm cũng đã đem hậu cung trưởng khống đến tình trạng như thế. Quả nhiên là, đại huynh, ngươi nhưng đừng có nghĩ lầm. Bất luận như thế nào, bây giờ mật phi đều là thiên cung chính chủ, nắm giữ thiên cung trấn ấn. Thiên cung bên trong ai dám cùng nàng cái này nữ chính người đối đầu. Huống hồ, nàng hết thảy quyền lợi đều là bệ hạ giao phó, bệ hạ có thể giao phó nàng, cũng liền có thể thu hồi. Phục Hy ở một bên xem thường nói, nghe được lời nói của Phục Hy, Dương Tam Dương im lặng, ngươi nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng thiên cung thế lực lục đục với nhau, thế cục phức tạp khó tả, cho dù là ta cũng nói không rõ, như thật gọi nữ nhân này đục nước béo cò, đó mới là mất cả trì lẫn chài. Nghe nói lời ấy, Phục Hy sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có nội thị ở phía xa cao hô, Bệ hạ giá lâm, một bộ màu đen long bào thái nhất, long hành hổ bộ giống như tự nơi xa đi tới. Ngươi tiểu tử có thể tính tới. Bản tôn tại thiên cung bên trong nghe nói ngươi đến tin tức, liền vội vàng tản triều hội, tự lăng tiêu bảo điện bên trong chạy đến. Thế nào, vật kia kiện thế nhưng là được rồi. Thái nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ tinh không dị biến, trong cõi u minh chư thiên tinh đấu tựa hồ sống lại, hóa thành một cái chỉnh thể, thực lực chẳng biết tăng cường bao nhiêu. Bản tôn hội tụ thiên cung đại năng, muốn phân tích nguyên nhân, đáng tiếc lại chậm chạp chưa từng tìm tới dị biến đầu nguồn. Ngươi tiểu tử đã xuất quan, tất nhiên là có tin tức tốt, không bằng ngươi hỏi một chút thánh nhân, cái kia tinh không vì sao biến dị. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, tôn thần, việc này nhắc tới cũng xảo, đến cùng ta có chút liên quan, bây giờ có hai cái tin tức, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, chẳng biết tôn thần muốn trước hết nghe cái kia, ngươi nói trước đi tin tức tốt đi, tinh đấu cái này tin tức xấu bản liền khiến người tâm phiền, như đang nghe tin tức xấu, quả nhiên là gọi người sầu sát vậy. Thái nhất phủ lông mày oán trách một tiếng. Tin tức tốt là, chu thiên tinh đấu đại trận đã thành rồi. Chỉ cần luyện thành chu thiên tinh đấu đại trận, chúng ta liền có thể luyện hóa tinh thần, cướp đoạt tinh thần quyền hành, trưởng khống toàn bộ tinh không, tiêu diệt tinh không, ở trong tầm tay. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Thái nhất nghe vậy sững sờ, lập tức liền mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ha ha ha, quả là thế, quả là thế. Vậy ngươi đang nói một chút tin tức xấu, Thái nhất đột nhiên nhớ tới còn có một cái tin tức xấu, không khỏi vô ý thức hỏi một câu. Dương Tam Dương móc từ trong ngực ra một quyển sách, chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ tại này. Nói đến cái kia tinh không dị biến, vẫn là cùng trận đồ này có liên quan. Chu thiên tinh đấu đại trận sáng tạo mà ra, bị thiên địa đại đạo cảm giác, tinh không lập tức phát sinh cải biến, hóa thành làm một thể. Nghe nói lời ấy, Thái nhất sững sờ, tốt, nguyên lai cái kia tinh không dị biến, đầu nguồn dĩ nhiên ứng tại trên người ngươi, dĩ nhiên là ngươi tiểu tử giở trò quỷ. Nghe nói lời ấy, Thái nhất thoải mái cười một tiếng, trong lòng kiềm chế đi hết, đem cái kia chu thiên tinh đấu trận đồ cầm trong tay, chậm rãi ở trước mắt mở ra, vô tận tinh quang lấp lánh, đều rót vào Thái nhất hai con ngươi bên trong, chỉ thấy Thái nhất đáy mắt thần quang diệu diệu, vô tận trí tuệ ánh lửa lấp lóe, thời gian tại điểm điểm trôi qua, nửa khắc đồng hồ về sau, một giọt mồ hôi chậm rãi tự Thái nhất Thái Dương rơi xuống. Ba tương đương, Dương Tam Dương một trường đập vào Thái nhất bả vai. Bệ hạ, chu thiên tinh đấu đại trận, cuối cùng chu thiên tinh đấu áo nghĩa, có vô cùng ảo diệu ở trong đó. Cho dù thánh nhân không có nhất nguyên chi số, cũng đừng hòng lĩnh hội. Bệ hạ mặc dù bất phàm, nhưng luận cảnh giới, so thánh nhân sai một bậc không thôi. Một trường chụp động, Thái nhất bừng tỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt trận đồ. Tốt huyền diệu trận đồ, cho dù lấy bản tôn tu vi, lâm vào trong đó cũng vẫn như cũ khó mà tự kềm chế. Ngươi như không kinh động ta, chỉ sợ sau đó bản tôn tất nhiên sẽ tiêu hao tinh khí thần, từ đó hỏng tu hành bản nguyên. Tập tinh không sự ảo diệu tại một mưu toan bên trong. Lĩnh hội trận đồ này, liền chẳng khác nào lĩnh hội toàn bộ tinh không, nơi nào có dễ dàng như vậy. Dương Tam Dương cười cười, trừ phi đã có sẵn trận đồ, cho dù bốn vị thánh nhân hợp lực, nghĩ muốn suy diễn ra chu thiên tinh đấu đại trận, lại cũng không biết muốn năm nào tháng. May mắn mà có chư thiên tinh đấu đại trận nguyên bản, chư vị thánh nhân cũng là hợp lực thôi diễn, trọn vẹn dùng thời gian 500 năm mới phân tích, sau đó lại 500 năm tiến hành cải tiến. Thái Nhất muốn lĩnh hội Chu Thiên Tinh đấu đại trận, không phải Dương Tam Dương xem thường hắn, cảnh giới của hắn sai quá xa. Trận đồ này là ngươi thôi diễn ra. Thái Nhất ánh mắt tự Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trên thu hồi. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Chu Thiên Tinh đấu đại trận nội uẩn tinh không áo nghĩa, sở hữu tinh không pháp tắc đều rõ ràng bày ở đây. Thiên địa đại đạo ngay tại trước mắt của ngươi, ai có thể nhịn được dụ hoặc? Thế nhưng là vọng muốn tìm hiểu chỉ có thể trầm luân, hao hết tinh khí thần mà chết. Ta nếu có bản lĩnh này đã sớm chứng đạo thành thánh. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, là bốn vị thánh nhân xuất thủ muốn tương trợ bệ hạ một chút sức lực. Quả nhiên, Thái Nhất nghe vậy thoải mái, sau đó chậm rãi đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cuốn lại. Trận đồ này rơi tại tu sĩ tầm thường trong tay, ngược lại là chuông tang, sơ qua cầm giữ không được trầm mê trong đó, tất nhiên là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lại không biết ngươi tìm hiểu mấy phần. Đại trận này chính là thiên đạo pháp tắc đồ phổ, ai có thể chống cự? Ta có thánh nhân tự mình quán đỉnh, đã nắm giữ 89 phần 10. Dương Tam Dương tự đắc cười một tiếng. Ba tương đương, Thái Nhất vung tay, đem trận đồ ném vào Dương Tam Dương trong ngực, tức giận nói, bản tôn làm sao lại không có như vậy số phận, thật không biết ngươi cái này cẩu man tử có tư cách gì bị thánh nhân lọt mắt xanh. Tôn thần bớt giận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã thành, nhất thống thiên hạ đang nhìn. Tôn thần sắp bao trùm thánh nhân, trở thành đại hoang chúa tể, làm gì ghen ghét ta cái này điểm phúc nguyên. Dương Tam Dương vội vàng thận trọng Chư Thiên Tinh đấu trận đồ cất kỹ. Đây chính là chân quý vật, đừng có đập vỡ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tức thành, lại không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Thái Nhất nhìn xem hắn, ngày sau ta liền lưu tại Thiên Cung vì bệ hạ tuyên truyền giảng giải Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Các lộ tinh thần đều khó thoát Chu Thiên Tinh đấu đại trận phạm chu. Chiến thắng đều tại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ bên trong. Cho dù Tử Vi Tinh Quân khắc chế chi pháp cũng ở trong đó, có cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, khắc chế tinh không không khó cũng. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, chỉ là tin tức muốn bảo mật lại không thể tiết lộ ra ngoài, như bị quần tinh biết được, chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi. Các vị tinh thần tất nhiên thịt nát xương tan, cũng muốn xông vào Thiên Cung hủy đi trận đồ này, mà ta sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh nhân cũng bảo vệ không được ta. Thái Nhất gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lại, hiển nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Người cứ việc phân phó chính là. Thái Nhất nói, làm phiền bệ hạ hạ chỉ, giao trách nhiệm thập đại yêu thánh, xuất lĩnh dưới chướng bộ hạ hạ phàm, tiến về Côn Luân Sơn khai thác thanh đồng. Dương Tam Dương nói, thanh đồng là vật gì? Thái Nhất không hiểu. Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra năm đó tế luyện Chu Tiên kiếm còn lại vật liệu. Bệ hạ đem vật này giao cho Bạch Trạch, Bạch Trạch tự nhiên sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất gật gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó chính là ta vì bệ hạ giảng giải Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Muốn vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thứ nhất liền muốn nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận hành quy luật. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, còn có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, không thể không phòng. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy Long Phượng Kỳ Lân tựa hồ tại trong cõi U Minh có chút không ổn. Việc này chấm sẽ đích thân đốc thúc. Thái Nhất gật gật đầu. Người tới, bệ hạ. Một tôn kim tiên sắc mặt cung kính đi tới. Truyền thập đại yêu vương đến thấy ta, Thái Nhất phân phó một tiếng. Kim tiên lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền gặp treo dây xích trẻ con Bạch Trạch, dẫn sắc mặt câu nệ thập đại yêu vương, tự thiên cung bên ngoài đi tới. Người tiểu tử, dĩ nhiên cũng nhập ngày rồi. Nhìn thấy Dương Tam Dương, Bạch Trạch vui mừng quá đỗi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN